xin một đội bóng có được không? Không cần, Mộ Bạch từ chối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net